Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 24, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Jackie Tống Tế Lễ có hương rượu nhẹ nhàng giữa môi và răng, giống như vị mojito mà cô đã uống lần trước nhưng nồng độ này không đủ để say. Sao anh lại có vẻ không tỉnh táo như vậy? Anh nói một đống điều vô nghĩa. Cô cảm thấy đau ở môi dưới, hít một hơi thật sâu. Bibi, tập trung. Tống Tế Lễ nghiêm túc. Từng chữ từng câu, nói nhỏ. Hôn tôi, hãy tập trung. Lệnh của anh thẳng thắn như một ngọn lửa, lan ra đồng cỏ. Cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tay đặt trên vai anh không còn sức lực. Em thích không? Hôn tôi, em thích không? Anh liên tục hôn và hỏi. Trần Tranh không thể nói, không có cơ hội để trả lời. Anh nắm chặt cổ tay cô, không cho cô thoát ra. Bé yêu, trả lời tôi, được không? Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Bé yêu, nếu em không nói, tôi sẽ coi như em đồng ý, là thích. Phải không? Nói xong, anh hôn nhẹ vào má lúm đồng tiền của cô. Trần Tranh cảm thấy tủi thân, thật sự giống như bị bắt nạt. Hỏi cô nhưng không cho cô cơ hội trả lời. Sức mạnh giữa nam và nữ chênh lệch, Trần Tranh hoàn toàn không thể tránh né. Không biết từ khi nào, cô đã ngồi lên đùi anh. Làn da chạm vào vải thô của quần tây. Cảm giác rõ rệt về sự hiện diện của vật đó, càng lúc càng rõ ràng hơn. Cô ngại ngùng cúi đầu, cơ thể căng cứng. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cô. Có vẻ như là an ủi, nhưng thực ra lại kích thích. Nhịp tim của cô không kiểm soát được. Anh chơi đùa với những món tay của cô, siết chặt rồi lại thả lỏng. Món cái mơn trớn lòng bàn tay, cô không khỏi run rẩy. Bé yêu. Chúng ta vào phòng nhé, được không? Bé yêu, chúng ta thử một lần, được không? Trần Tranh càng cúi đầu hơn. Tống Tế Lễ thật sự có vấn đề về rượu, chỉ uống một ly cốc tai đặc biệt mà đã không còn kiềm chế. Trần Tranh bị anh bế lên, cuộn mình trong vòng tay anh, thầm cầu nguyện không gặp người quen trên đường. Khi cánh cửa phòng khép lại, cô bị đẩy vào sau cửa. Một nụ hôn mạnh mẽ không thể từ chối lại hạ xuống. Áo khoác lần lượt bị cởi bỏ. Chỉ còn lại áo dây trắng và quần lót. Trong phòng có hệ thống sưởi, làn da đột ngột tiếp xúc, cả người cô run rẩy. Cô ngẩng cổ, thở gấp, khát khao không khí mỏng manh vào phổi, để giảm bớt cảm giác tim đập nhanh đến mức như sắp nghẹt thở. Nụ hôn rơi xuống bên cổ, rồi là giữa cổ họng. Những nơi nhẹ nhàng rung động khi nói chuyện, anh say mê hôn nhẹ, từng cánh hoa nở ra, lan tỏa đến xương quai xanh. Anh mở một gói B. Ao C, ao S, u nhỏ, quấn quanh ngón trỏ và ngón giữa. Cảm giác tinh tế lan tỏa khắp cơ thể, Trần Tranh vô vọng co chân lại. Khi anh lại muốn khám phá sâu hơn, cô nắm chặt cổ tay anh. Có khó chịu không? Anh hỏi, Trần Tranh không trả lời. Anh từ từ tiếp tục hành động, vì đây là lần đầu tiên, anh kiểm soát lực tay, quan sát trạng thái của cô. Hoàn toàn phục vụ cho cô, cảm giác lạ lẫm càng lúc càng rõ rệt. Ánh mắt anh luôn dừng lại trên người cô, làm cô xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng, chỉ biết vùi mặt vào gối. Nước mắt sinh lý rơi xuống, làm ướt gối, lan ra. Khi khoảnh khắc đó đến, cô hoảng hốt nắm chặt ga trải giường, không biết phải làm gì. Bé yêu, làm tốt lắm, đừng sợ. Tống Tế Lễ đau lòng, hôn lên trán cô. Đây là vị trí mà cha mẹ thường hôn khi khen thưởng con cái. Có sức mạnh xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng nhanh chóng hơn cả hôn má hay ôm ấp. Trần Tranh không thể phát ra tiếng, dư âm cướp đi ý thức suy nghĩ của cô, chỉ có thể há miệng, hít thở thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tế Lễ cảm thấy mình có lẽ có vấn đề kỳ lạ, nhìn cô im lặng đạt đỉnh, giống như bản thân cũng đạt được khoái cảm. Khi thủy triều rút đi, để lại bãi cát ướt và những vỏ sò đẹp đẽ mắc cạn trên bãi biển. Tống Tế Lễ cảm thấy mặt Trần Tranh lúc này đỏ bừng còn đẹp hơn cả vỏ sò. Trong khoảng thời gian hơn 10 giây khi cô mất mạch suy nghĩ, anh đã hôn nhẹ vào má cô, để lại hai hàng dấu răng đều đặn. Trần Tranh có thể cảm nhận được những vết tích gồ ghề. Tống Tế Lễ có phải là chó không? Sao lại cắn người như vậy? Sợ cô cảm thấy đau, Tống Tế Lễ luôn nhẹ nhàng xoa bụng cô. Chỉ như vậy, từ từ, nhẹ nhàng. Làm tan biến cơn tức giận trong lòng cô. Khi Trần Tranh bình tĩnh lại, việc đầu tiên cô làm là đẩy tay anh ra, co mình vào chăn, chỉ để lộ nửa cái đầu. Tống Tế Lễ bật cười, May mắn là không hoàn toàn mất lý trí, thực sự không đi đến bước cuối cùng. Vài phút sau, Trần Tranh nhẹ nhàng kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt và mũi. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác dồn dập, cô đỏ mắt, viền mắt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhìn người cũng đầy tủi thân. Trông cô thật dễ bị tổn thương, Tống Tế Lễ nhanh chóng bắt lấy, kéo cô lại hôn liên tiếp, chôn mình vào cổ cô, kiềm chế cơn nóng trong cơ thể. Tay Trần Tranh hơi run, Hoa Chân múa tay nói, ôm nhẹ một chút, sắp không thở nổi rồi. Ngoạ, cứ ôm như vậy, Tống Tế Lễ không nhúc nhích. Trần Tranh cảm thấy Tống Tế Lễ ôm cô như cách Thẩm Băng Vi ôm con mèo ragdoll màu nâu trong nhà, không phải để đùa giỡn, mà là một cách cuồng nhiệt. Không đúng, cô không phải là mèo. Trần Tranh không muốn ở một mình với Tống Tế Lễ, liền kéo chăn xuống giường. Khi chân chạm đất, cô mềm nhũn, suýt ngã, yếu đuối nhưng vẫn giữ thể diện. Trước khi Tống Tế Lễ đến đỡ cô, Trần Tranh đã nhanh chóng đi ra ngoài trong đôi dép lê. Trong nhà vệ sinh, Trần Tranh đứng trước gương, đầu ngón tay lướt qua những vết hôn trên cổ và vai, vừa ngại ngùng vừa tức giận. Quay người lại, cô thấy một vài dấu hôn như quả dâu tây trên sống lưng, ở vị trí ngang với xương sườn, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn. Thật là mờ ám, Trần Tranh đứng dưới vòi hoa sen, rửa sạch mồ hôi dính nhớp trên cơ thể. Tranh, nhớ rửa sạch sẽ nhé. Tống Tế Lệ đứng sau cánh cửa kính, giống như một người lớn lo lắng. Trần Tranh bịt tay lại, mặt đỏ bừng. Cô nghĩ, sao người này cứ bám riết thế? Xuống giường rồi mà vẫn không chịu ngừng nói. Tống Tế Lệ đoán chắc Trần Tranh sẽ phản đối. Ở chung một khoảng thời gian, mặc dù cô gái nhỏ không hay nổi giận và dễ mềm lòng, nhưng thật ra cô cũng có tính khí riêng, không nhất thiết phải làm theo những gì anh nói. Dầu bôi trơn không dễ dàng hòa tan, không tốt cho cơ thể em, phải rửa sạch sẽ, nếu không dễ gây viêm nhiễm. Tống Tế Lễ tuy dùng tay nhưng vẫn cẩn thận sử dụng BAOC, AOS, U để đảm bảo an toàn và vệ sinh. Trần Tranh che đầu lại, người này thật không biết xấu hổ, cô chỉ cần rửa là được, ai cần nghe anh giải thích chứ? Cảnh ngượng ngùng này không phải do anh tạo ra sao? Tranh, em có nghe thấy không? Tống Tế Lễ im lặng chờ vài giây, nhưng vẫn không có câu trả lời. Trần Tranh tưởng anh đã đi rồi. Tiếp theo, cô nghe thấy anh cười nói. Em không trả lời, có phải muốn tôi giúp không? Trần Tranh tức giận vung tay xuống nước, rồi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Người này thật quá đáng, sao lại thích trêu chọc cô như vậy? Trần Tranh mở vòi hoa sen, chặn lại tiếng cười bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự sợ mình không kiềm chế nổi, sẽ lao ra ngoài đánh anh. Sau 10 phút tắm, Trần Tranh cảm thấy tay chân mềm nhũn, không còn sức lực. Cô quay về phòng và nằm xuống ngủ. Tống Tế Lễ từ bên ngoài vào, không để ý Trần Tranh đang làm gì. Anh đi tắm trước. Trần Tranh nghe tiếng nước chảy, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Cảm giác như vừa nhắm mắt không đến 2 phút, một giọng nói khó chịu đã đánh thức cô. Tiểu Tranh, đừng ngủ nữa. Còn 5 phút nữa là đến 12 giờ, sẽ có bắn pháo hoa. Trần Tranh mơ màng mở mắt, cô không muốn nhúc nhích, chỉ biết mở miệng. Môi mím chặt mắng anh thật phiền phức. Tống Tế Lễ bị cô làm cho buồn cười, nhẹ giọng nói. Thật sự không thể ngủ được, dậy đi. Trần Tranh miễn cưỡng ngồi dậy, Tống Tế Lễ giúp cô mặc chiếc áo khoác dày, rồi dắt cô ra ban công. Giữa đêm khuya, gió trên sông thổi mạnh, vừa ra ngoài, Trần Tranh bị cơn gió lạnh làm tỉnh táo, giấc ngủ hoàn toàn biến mất. Cô bị cảnh tượng đông đúc bên bờ sông làm cho ngạc nhiên. Nhộn nhịp giống như không phải là 11 giờ đêm mà là 11 giờ trưa. Cô có cái nhìn sâu sắc hơn về thành phố không ngủ giang đô này. Tại nhà họ Thẩm, thời gian sinh hoạt của Trần Tranh giống như Trần Ngạo Xương, sáng dậy lúc 7 giờ, tối đi ngủ lúc 10 giờ, ngay cả ánh trăng sáng sớm cũng hiếm khi thấy, huống chi là bến cảng nhộn nhịp vào lúc nửa đêm. Bên bờ, mọi người ngồi thành nhóm, chơi trò chơi trên mặt đất hoặc đứng đối diện trò chuyện. Tự tìm việc làm để giết thời gian chờ đợi màn bắn pháo hoa vào rạng sáng. Thời gian sắp đến, tất cả đều bỏ xuống việc đang làm, ngẩng đầu lên, chờ đợi màn bắn pháo hoa từ đảo xanh ở giữa. Màn hình lớn của tòa nhà IFC nhấp nháy với đếm ngược năm mới. 5, 4, 3, 2, Tống Tế Lễ từ phía sau ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. 1, màn hình lớn tối lại một giây, rồi hiện ra nội dung mới. chúc mừng năm mới, CC, chúc mừng năm mới, Chanh Chanh. Những gì cô nhìn thấy và nghe thấy hoàn toàn trùng khớp. Trần Chanh quay đầu lại, cô ngẩn người. Vừa rồi, không nhìn nhầm chứ, sau đếm ngược, màn hình lớn cuối cùng hiện lên chữ chúc mừng năm mới. Vậy những chữ cái cuối cùng đó có phải đang nói về cô không? Cô chưa kịp hỏi Tống Tế Lễ chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức màn bắn pháo hoa bắt đầu. Đầu tiên là tiếng nổ, sau đó, một ánh sáng vụt lên trời, bông pháo hoa đầu tiên nở rộ, chiếm lấy một nửa bầu trời. Những ngôi sao bạc rơi xuống, giống như mưa sao băng. Anh nắm chặt tay lại, đưa ra trước mặt cô, sau đó mở ra, một sợi dây chuyền với hai chiếc nhẫn cưới rơi xuống, lắc lư trong không trung và chạm phát ra âm thanh nhỏ. Còn nữa, chúc em tân hôn vui vẻ. Anh nói, pháo hoa lại nở rộ một đóa nữa. Trần Chanh mỉm cười không nói. Cô ra hiệu, cũng chúc anh tân hôn vui vẻ. Tống Tế Lễ khẽ mỉm cười. Pháo hoa trên bầu trời vẫn tiếp tục, anh đeo nhẫn cưới cho cô. Khi yêu cầu cô đeo cho anh còn đặc biệt để chúng cạnh nhau, lấy pháo hoa và màn hình lớn làm nền chụp một bức ảnh. Trần Chanh nhìn đi nhìn lại chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út, mỉm cười. Năm mới tại Giang Đô đã bắt đầu, mọi thứ đều rất tốt. Vãi chưởng, đẹp quá khiến tôi choáng ngợp. Tiếng hét của Lương Yên Linh đã phá vỡ bầu không khí ấm áp. Âm thanh phát ra từ phía trên bên phải. Từ chỗ họ có thể thấy Lương Yên Linh đang nằm trên ban công, thò nửa người ra để ngắm pháo hoa. Tống Kiệu Lễ lo lắng cô ấy sẽ ngã xuống, nên đã đưa tay đỡ lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 bông pháo hoa đồng loạt nở rộ, khiến cả bầu trời Giang Đô sáng rực lên. Tiếng hét của Lương Yên Linh càng lớn hơn. Ôi trời ơi, mẹ nó đẹp quá đi. Ôi, quá đẹp, khiến tôi muốn CSS. Tiểu Linh, nhỏ giọng lại chút. Tống Kiệu Lễ phải nâng cao âm lượng để cô ấy nghe thấy. Lương Yên Linh không quan tâm, vỗ tay khen ngợi. Dù sao cũng không ai nghe thấy. À, đẹp quá, mẹ nó thật tuyệt vời. Ban tổ chức đúng là thần thánh. Trần Chanh có chút ngỡ ngàng. Cô cảm thấy Lương Yên Linh như một con khỉ hoang dã, chạy nhảy trên bãi biển và hét lên vô tội vạ. Nhà họ Lương có nhiều quy tắc, bọn trẻ lớn lên đều trở thành như vậy, thật ồn ào. Tống Tế Lễ nói bên tai Trần Chanh, Lương Yên Linh ở trên lầu nhảy múa, hưng phấn đến mức toàn thân treo lơ lửng trên người Tống Kiệu Lễ. Cô nắm lấy mặt anh, hôn một cái, rồi tiếp tục lắc lư, dáng vẻ lưu manh còn nói. Thả lỏng một chút đi, không ai thấy đâu. Hành động phóng khoáng của cô giống như đã uống say, nhầm màn bắn pháo hoa thành một buổi tiệc nhảy disco ở quán bar. Làm, những người khác, Trần Chanh và Tống Tế Lễ nhìn nhau. Có lẽ cô ấy thật sự đã uống say. Lương Yên Linh bất ngờ hát một đoạn nhạc Quảng Đông phiên bản Cầu Thần, giọng điệu và âm sắc ổn định như khi cô ấy biểu diễn trên sân khấu, thật hoàn hảo. Cô còn cố tình đổi lời bài hát từ cùng cô gái trở thành người yêu, thành cùng anh Tống trở thành người yêu. Tống Kiệu Lễ bất lực, cười nhẹ khuyên cô, nhỏ tiếng lại, sẽ bị nghe thấy đấy. Không ai nghe thấy đâu. Lương Yên Linh đáp lại bằng tiếng Quảng Đông, tiếp tục ngân nga. Cô dựa vào lan can, ngẩng cao đầu, tiếp tục hát lớn như một con mèo kiêu hãnh. Trần Cam nhìn thoáng qua sự tương tác của cặp đôi. Vợ chồng Plastic, cô rời mắt, nhìn về phía đám đông bên bờ. Vợ chồng Plastic ám chỉ những mối quan hệ giả tạo bên ngoài thì thân thiết nhưng bên trong lại như người dưng mọi người đều chìm đắm trong niềm vui chào đón năm mới, tâm trạng phấn khởi, chỉ có điều hành vi không táo bạo như Lương Yên Linh. Cảm giác này khác hẳn với những gì cô đã trải qua trong 24 năm qua. Không giống như khi cùng ông bà xem chương trình giao thừa trên TV, ấm cúng hơn, càng không giống như khi chỉ chào hỏi Trần Ngạo Xương vào buổi sáng mùng 1. Bầu không khí chào đón năm mới có sức lan tỏa mạnh mẽ, khiến cô không thể không hòa mình vào. Trần Chanh ra hiệu hỏi, đếm ngược trên màn hình lớn. Có phải chuẩn bị cho tôi không? Tôi cứ nghĩ em không để ý, hoặc nếu có thì cũng không định nhắc đến. Tống Tế Lễ luôn chờ đợi cô đề cập, nếu sau nửa tiếng cô vẫn im lặng, anh sẽ chủ động nhắc đến, những chuyện như vậy anh không thể không nói. Trần Chanh mỉm cười nhẹ, cảm ơn anh, tôi rất vui. Chỉ có vậy thôi sao? Tống Tế Lễ cười lưu manh. Trần Chanh ngẩn người hỏi, có phải muốn hôn không? Cô không nghĩ nhiều, vì những lần trước Tống Tế Lễ đều muốn hôn, nên hỏi theo bản năng. Tống Tế Lễ cảm thấy tim mình đập mạnh, không nhịn được phải đưa tay lên trán. thật sự thua cô, sao có thể dễ thương như vậy? Có, anh tiến gần, để lại một nụ hôn nhẹ bên khóe môi cô. Trần Tranh sờ lên môi, cảm giác như mình đã rơi vào một cái bẫy nào đó. Tống Tế Lễ ôm chặt Trần Tranh, thì thầm bên tai. Tôi làm những điều này chỉ mong em cảm thấy có chỗ dựa ở Giang Đô, sẵn sàng thử nghiệm cuộc sống ở thành phố này. Trần Tranh hỏi, cảm giác có chỗ dựa là gì? Có nhà để ở, có thể ăn uống ở thành phố này, không phải đã có chỗ dựa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết nhu cầu của Maslow, cảm giác có chỗ dựa mà Tống Tế Lễ nói là nhu cầu tự thể hiện, trong khi Trần Tranh chỉ dừng lại ở nhu cầu an toàn. Cô không phải không thể tiến xa hơn, mà là tự nhắc nhở mình không nên mong đợi quá nhiều. Cảm giác có chỗ dựa là như thế nào? Tống Tế Lễ nhìn về phía xa, nơi những ánh đèn neon lấp lánh. Một ngày nào đó, khi hoàng hôn buông xuống, lái xe về nhà, hai bên đèn đường sáng lên, giống như thế giới bừng sáng. Lúc đó em nghĩ rằng sống ở đây thật tốt, có lẽ đó chính là cảm giác có chỗ dựa. Trần Tranh khó lòng hình dung, cô chưa từng dám cảm nhận như vậy. Cô thành thật nói, không hiểu lắm. Tống Tế Lễ hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng nói, sẽ hiểu thôi, một ngày nào đó em sẽ hiểu. Nếu có thể mang theo một chút mong đợi khi trở về nhà sẽ gặp được anh, thì sẽ tuyệt hơn nữa. Nhưng anh không nói, không muốn cô phải chịu áp lực khi suy nghĩ về vấn đề này. Trần Tranh hỏi, thật không? Cục cưng, thật đấy. Tống Tế Lễ nói, tôi sẽ dạy em, chúng ta từ từ nhé. Anh muốn có phản hồi từ cô, nhưng không ép buộc cô phải đáp lại. Nếu muốn Trần Tranh yêu anh, trước hết anh muốn cô học cách làm chính mình. Không hiểu cũng không sao, anh có thể dạy cô. Sau khi Tết Nguyên Đán kết thúc, thời gian đến Tết âm lịch ngày càng gần. Có lẽ vừa trải qua 3 ngày nghỉ lễ, phía trước còn có 7 ngày nghỉ Tết dài. Cô có thể đoàn tụ với gia đình, cả thành phố trở nên sống động. Mọi người đều tràn đầy sức sống để đối mặt với những nhiệm vụ công việc nặng nề trước năm mới. Trong số đó có Kiều Tiếu Vũ. Ngày thứ hai sau kỳ nghỉ Tết, Kiều Tiếu Vũ mang theo bản thiết kế đến tìm. Cô ấy trải bản thiết kế ra trên bàn, nói, để có thể bắt đầu sớm, mình đã dùng 3 lần mức lương để thuyết phục chị họ. Chị ấy rất thích ngủ, hầu như không ai có thể lay động được thời gian ngủ của chị ấy. Vì kiếm tiền của mình, chị ấy đã thức cả tuần để hoàn thành bản thiết kế. Bản thiết kế được đánh dấu rất chi tiết, thậm chí cả mã màu sơn cũng được ghi rõ. Phòng trường hợp không hài lòng, cô ấy còn chuẩn bị cả kế hoạch B, Trần Tranh gõ chữ nói. Chị họ của cậu thật giỏi. Đương nhiên rồi, chị họ mình từng đoạt giải thiết kế quốc tế. Kiều Tiếu Vũ kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Gia đình mình chỉ có mình là bình thường. Họ đều là những người xuất sắc. Nên cậu yên tâm. Nếu có bất kỳ khó khăn nào, hãy nói với mình. Mình sẽ giúp cậu. Trần Tranh chăm chú xem xét bản thiết kế. Càng nhìn càng thích. Cô có sự nhạy cảm cao với màu sắc. Các phối màu mà nhà thiết kế sử dụng trông rất dễ chịu. Quy hoạch không gian triển lãm hòa quyện với thiết kế ý tưởng. Đen và rực rỡ, Kiều Tiếu Vũ nhận thấy Trần Tranh đang xem phần giải thích ý tưởng, liền giới thiệu. Ý tưởng này là mình và chị họ thảo luận với nhau. Tổng thể màu sắc của trang trí sẽ sử dụng màu đen. Bức tranh của cậu vẽ có tông màu sáng, độ bão hòa màu cao, đặt lên nền đen sẽ rất bắt mắt, tạo cảm giác như một cú đánh mạnh vào thị giác. Trần Tranh lắng nghe một cách say mê, thích không? Kiều Tiếu Vũ không kìm được tự mãn, mình cũng rất thích, cảm thấy mình thật thông minh. Trần Tranh xem xong bản thiết kế đã ngay lập tức yêu thích. Cô rất hài lòng và đã bắt đầu mong chờ ngày triển lãm. Được rồi, ngày mai mình và chị họ sẽ đến hiện trường để hoàn thiện thiết kế. Kiều Tiếu Vũ báo cáo xong công việc, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trần Tranh hỏi cô ấy, có muốn ở lại ăn tối không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay mình muốn đến một quán ở hẻm cũ. Kiều Tiếu Vũ lại hỏi, cậu có muốn đi cùng không? Trần Tranh hơi ngại, nếu có gia đình cậu thì mình không tiện. Kiều Tiếu Vũ nói, không có đâu, chị họ và anh rể đều rất bận, anh Tân đi công tác rồi, ở nhà chỉ có mình thôi. Trần Tranh có chút ngưỡng mộ Kiều Tiếu Vũ, dường như việc sống và ăn một mình đôi khi đối với cô ấy là điều bình thường, cũng không có nhiều suy nghĩ dư thừa. Trần Tranh, mình sẽ nói với anh Tế Lễ, mình đi cùng cậu. Kiều Tiếu Vũ, nếu chú hai không bận thì bảo anh ấy đi cùng. Nửa tiếng trước, Tống Tế Lễ đã nhắn tin nói rằng sẽ có một cuộc họp dài, không tiện nghe điện thoại. Nếu có việc gì thì hãy để lại tin nhắn, anh sẽ trả lời khi thấy. Trần Tranh gửi địa chỉ, sau đó cùng Kiều Tiếu Vũ đi đến hẻm cũ. Nhà hàng nằm sâu trong hẻm cũ, là một câu lạc bộ tư nhân, cần phải đặt trước. Nếu là khách của người đặt, cần phải xuất trình thư mời. Kiều Tiếu Vũ hỏi, có nhất thiết phải đặt trước không? Có chỗ trống cũng không thể vào thẳng sao? Có thể vào, nhưng có thể thời gian phục vụ sẽ lâu. Nhân viên phục vụ trả lời một cách kiên nhẫn. Kiều Tiếu Vũ có chút thất vọng. Tranh, phải làm sao đây? Trần Tranh, hay là để lần sau chúng ta quay lại? Thời gian cũng không còn sớm, nếu chờ thêm nữa thì chỉ có thể ăn khuya. Kiều Tiếu Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu Tranh, Phương Tiêu Mẫn từ trong cửa bước ra, cô ta thấy Trần Tranh, cười nói. Thật sự là cô, Kiều Tiếu Vũ đứng trước Trần Tranh, ánh mắt không mấy thân thiện. Cô có chuyện gì không? Tôi đang ăn tối với bạn, vừa nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người với nhân viên phục vụ, nếu không phiền, có thể ngồi cùng chúng tôi không? Phương Tiêu Mẫn mời, lần trước vì chuyện của Phương Tiêu Mẫn, Tống Tế Lễ không vui, Trần Tranh không muốn quá gần gũi với cô ta. Yên tâm đi, mặc dù quán này quản lý rất nghiêm, nhưng bạn tôi quen biết quản lý ở đây, chỉ cần nói một tiếng là được. Phương Tiêu Mẫn nói với nhân viên phục vụ bên cạnh, các người nói với quản lý Kiều, tôi sẽ đưa thêm hai người bạn vào. Chúng tôi cũng không nói là muốn đi cùng. Kiều Tiếu Vũ không hài lòng, Trần Tranh kéo Kiều Tiếu Vũ, chuẩn bị rời đi thì Phương Tiêu Mẫn chặn đường. Chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, tôi cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ với cô. Cùng nhau ăn một bữa nhé. Phương Tiêu Mẫn cười nói. Quản lý Diệp đúng lúc đi ra. Cô Phương, có phải thêm hai khách nữa không? Phương Tiêu Mẫn, đúng vậy. Hai người này, làm ơn giúp tôi đăng ký thông tin. Kiều Tiếu Vũ gần như tức giận đến nỗi muốn nổ tung. Người này không hiểu tiếng người, cứ muốn khoe khoang bản thân, bắt họ nhất định phải vào trong. Ăn một bữa mà cũng khiến cô ta cảm thấy mình vượt trội. Quản lý Diệp ngẩng đầu nhìn, dừng lại vài giây. Rồi cười đi tới trước mặt Trần Tranh, cúi người chào, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói. Thưa bà đã đến rồi, nhà bếp đã chuẩn bị xong, có thể phục vụ ngay. Cách chương.